Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Diễm đương nhiên là cố ý, hắn sao có thể không nhìn ra những tâm tư nho nhỏ mà nàng cố tình che giấu kia chứ? Hắn chính là muốn cho tất cả mọi người biết, Tiểu Khả Ái là của hắn. Bất luận đi đến nơi nào, bất luận gặp gỡ người nào, trên người bọn họ đều có liên hệ vĩnh viễn không thể dứt bỏ. Điều này so với sợi dây chuyền bằng vàng ròng kia còn kiên cố hơn nhiều. Nói cho bọn họ biết, ta là ai của nàng, cho dù nói ra toàn bộ những điều nàng hao tâm tổn trí che giấu. Hắn vẫn chưa vừa lòng, một tay ôm lấy vai nàng, cúi người xuống dùng giọng nói trầm thấp yêu cầu nàng tự mình nói ra. Dư Yểu đối diện với nhiều ánh mắt kinh ngạc như vậy, hai má nóng bừng, lại không dám gỡ cánh tay hắn ra. Im lặng một hồi lâu, nhưng cuối cùng nàng vẫn nói rõ ràng một câu: A Quế, Cố Đại Phu, Lang Quân, chàng ấy là đương kim thiên tử, cũng là phu quân của ta. Các người đừng sợ chàng ấy. Tiêu Diễm vừa lòng và đắc ý cười. Theo sau lời nói của nàng, hắn nhẹ nhàng ừ một tiếng, bảo những người này không cần đa lễ. Chấm từ trước đến nay lòng dạ rộng rãi lại nhân từ ôn hòa, sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ không đáng kể mà giáng tội các ngươi. Tuy nhiên, hắn lại đổi giọng, con người đen láy lại nhìn chăm chăm Tiểu Dược Đồng có vóc dáng nhỏ bé, nhếch khóe miệng, nhớ kỹ, chấm và dư nương tử của ngươi chính là trời sinh một đôi, phải ghi nhớ trong lòng, hiểu chưa? Ta Thảo Dân nhớ kỹ rồi. Sắc mặt A Quế trắng bệch, bị dọa không nhẹ, nhưng ngữ khí của hắn đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất không còn lo lắng cho Dư Yểu nữa. Những điều khác hắn có thể không hiểu rõ, nhưng Tiêu Lang Quân là thiên tử A, thiên tử hắn vẫn từng nghe nói qua. Biết người này chỉ cần duỗi một ngón tay, liền có thể giống như bóp xê, hát, ế. Tê một con kiến khiến hắn về sau không thể nói chuyện được nữa. Mà dư nương tử nếu gả cho hắn, sẽ trở thành hoàng hậu nương nương mà tất cả nữ tử trong thiên hạ đều hâm mộ không thôi. Hẳn là một chuyện tốt, hắn phải vui mừng cho dư nương tử, bởi vì trước đây có người nói dư nương tử bị từ hôn. Mà Tiêu Lang Quân lợi hại hơn vị hôn phu ban đầu của dư nương tử rất nhiều. Hơn nữa, vị hôn phu ban đầu của dư nương tử sẽ không cũng mời bọn họ đi xem đại hôn chứ. Thảo Dân trước đó không lâu mới làm một bộ y phục mới, mặc vào thì ống tay áo hơi dài, cũng có thể vào trong sao? Tiểu Dược Đồng vô cùng thấp thỏm hỏi. Không được, phải cắt bỏ phần dài kia đi mới được. Tiêu Diễm nhíu mày, không chút khách khí bảo hắn cắt ống tay áo. Thảo Dân biết rồi. A Quế thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy thì ra thiên tử cũng là người biết điều. Chỉ bảo hắn cắt ống tay áo chứ không phải không cho hắn đi. Dư Yểu nghe bọn họ thảo luận về một chiếc ống tay áo dài hơn, mờ mịt chớp chớp mắt, sau đó bất đắc dĩ cười một cái. Hình như mọi thứ thật sự không đáng sợ như nàng tưởng tượng, kể cả việc hắn để lộ thân phận của mình. Lâm Nhị Gia cứu cứu của Dư Yểu ở bên cạnh cũng lặng lẽ quan sát. Thấy thiên tử lười biếng thu liễm khí thế đáng sợ, cũng dám tiến lên nói một câu. Dù sao, nhiều người như vậy ở đây, chỉ có hắn là trưởng bối của Yểu Nương. Bệ hạ, ngài, bàn ghế đồ sứ ngài đưa tới rất tốt. Nhất là bộ đồ sứ này, toàn thân sáng bóng, lại trơn bóng. Thảo Dân thật sự vô cùng cảm kích. Lâm Nhị Gia ấp úng nửa ngày, đối diện với đồ sứ khen một tràng. Hắn không giống đại ca và tam đệ của mình, dù sao cũng đang làm việc ở Thái Y Viện, từng trải qua việc đời. Đầu óc Lâm Nhị Gia cố gắng chắp vá, thật vất vả mới dùng được một vài từ ngữ lịch sự. Lời này nếu để những người khác coi trọng thân phận lễ nghi nghe được, chắc chắn sẽ cau mày. Nhưng Tiêu Diễm làm sao có thể là người để ý đến những thứ này. ta đã nói bồi thường một bộ chắc chắn sẽ hợp ý các ngươi. Hắn cười gật đầu, xoay người liền hướng về phía Dư Yểu khoe công. Bây giờ xem ra, lời ta nói là đúng. Nàng cảm thấy thế nào? Yểu Yểu, hắn ung dung lại đưa ra cái tên thân mật chỉ gọi ở Tô Châu trong lễ thiên. Thần sắc tràn đầy cương triều, ánh mắt lưu chuyển mang đầy ý vị. Dư Yểu đã hiểu rõ một chút về sở thích xấu của hắn. Nhỏ giọng đáp một tiếng, cũng không nói nhiều, cố ý chuyển chủ đề. Nàng thấy được gói giấy dầu nhị cữu cữu mang đến trong y quán. Hỏi bên trong đựng đồ ăn ngon gì? Lâm nhị gia vừa định trả lời, một bàn tay thon dài cân xứng trước mặt hắn xé mở gói giấy dầu. Ô, là bánh hoa quế. Tiêu Diễm nhẹ nhàng nhướng mày. Tiểu khả ái chính là thích ăn những loại bánh ngọt này. Hắn chậm rãi lấy ra một miếng, trước mặt mọi người đưa đến bên miệng thiếu nữ. Thong thả nói, Yểu Yểu mau ăn đi, đừng sợ làm bẩn ta. Chỉ cần nàng ăn vui vẻ thì thế nào cũng được. Mọi người trong y quán đều nín thở. Dư Yểu lặng lẽ cúi đầu nhìn bánh hoa quế được đưa tới. Há miệng nhỏ cắn một miếng. Nếu hắn không nói chữ bẩn này thì thôi. Nhưng hắn vừa nói như vậy, ánh mắt thiếu nữ liền tự nhiên rơi vào ngón tay dính dầu mỡ và một chút vụn bánh của nam nhân. Dư Yểu rất không được tự nhiên, vừa nhai bánh trong miệng, vừa muốn lấy khăn gấm ra lau ngón tay cho hắn. Hương vị mùa thu, ngoại trừ ngọt ra không có mùi vị nào khác. Nhưng, khăn của nàng còn chưa lấy ra. Tiêu Diễm liền tùy ý L-I-E-M sạch vụn bánh trên đầu ngón tay. Cuối cùng, hắn có chút khắt khe đưa ra đánh giá của mình. Tuy ngữ khí mang theo sự ghét bỏ, nhưng dù là A Quế cũng có thể nghe ra một tia nhàn nhã trong đó. Xuân hạ thu đông bốn mùa, chỉ có mùa thu là sung túc, cũng là ngọt ngào, là mùa thu hoạch nhiều nhất. Dư Yểu mặt đỏ đỏ, giả vờ đóng gói giấy dầu đựng bánh hoa quế lại. Bên trong này là bánh hoa quế. Cái tiếp theo là thịt ngỗng nướng mật ong. Yểu Yểu nếm thử xem, ngon không? Tiêu Diễm không biết khách khí và kiềm chế là gì. Hắn cười tủm tỉm lại đút thịt ngỗng nướng cho thiếu nữ. Bộ dáng ân cần không kể xiết. Sau đó, hắn lại bảo Tiểu Dược đồng pha trà. Bỏ thêm sơn trà vào, nói là có thể giải ngấy. Dư Yểu lại bị hắn đút thêm mấy miếng, còn bị hắn nâng mặt lên, ôn nhu lau sạch giọt nước. Liên tiếp cảnh tượng này lọt vào mắt tai Lâm nhị gia cùng những người khác. Lo lắng trong lòng nhất thời tiêu tan hơn phân nửa. Thật không ngờ a, thì ra bệ hạ và Yểu nương ở chung như vậy. Bệ hạ không chỉ không nổi giận mà còn tỉ mỉ chăm sóc Yểu nương. Lâm nhị gia quyết định sau khi về nhà sẽ nói những điều này cho Lâm Thái Y và Lâm lão phu nhân, để bọn họ cũng yên tâm. So với ôn nhu mật ý bên ngoài cung, trở về trong cung, Tiêu Diễm lập tức biến thành một bộ dáng khác. Hắn gọi Lê Tùng tới, vuốt ve chuỗi hạt màu đỏ trên cổ tay, lạnh lùng hỏi hắn tình hình sắp xếp thế nào rồi. Lê Tùng cúi đầu, đáp Chu Thượng Thư không còn là giả bệnh ra vẻ nữa mà là thật sự bệnh rồi. Người hiện giờ đang nằm trên giường, bệnh đến mức không dậy nổi. Không hổ là biểu huynh của trẫm, làm việc chính là quả quyết có thực lực. Lê Khanh a, người cũng phải cố gắng lên, nói không chừng ngày nào đó sẽ phải nhường ngôi cho người tài giỏi đấy. Tiêu Diễm mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm màu đỏ tươi của chuỗi hạt. Cong môi một cái, nhanh thôi, xử lý xong lão già họ Chu, cũng đến lượt biểu huynh tốt của hắn rồi. Buổi tối còn phải dựa vào hương an thần tiểu khả ái làm mới có thể ngủ. Xem ra những ngày này hắn sống rất vất vả a, sống khó khăn sống khổ sở mới tốt a. Tiêu Diễm nghe thấy liền rất vui. Tuy chỉ là một người nhà họ Trừ, nhưng dù sao cũng phải nể mặt ngoại tổ mẫu, có thể làm đến mức này cũng coi như miễn cưỡng chấp nhận được. Bệ hạ, ngoài chuyện của Chu Thượng Thư ra, khu, thần còn nhận được một tin tức nữa. liên quan đến Dư cô nương, Lê Tùng không để ý đến giọng điệu mỉa mai của hoàng đế, mà chọn việc quan trọng để bẩm báo. Hắn tin rằng việc này đủ để khiến hoàng đế chuyển sự chú ý. Quả nhiên, lời Lê Tùng vừa dứt, trên đầu liền truyền đến một giọng nói lạnh lẽo, nói rõ. Lê Tùng chắp tay, vẻ mặt có chút kỳ quái. Bệ hạ còn nhớ lúc trước đã phái Phong Nguyên Nguy đại nhân đến Tô Châu không? Nói tiếp, Tiêu Diễm đương nhiên nhớ rõ. Họ Phong kia miệng tiện lại ngoan cố, là một kẻ cứng đầu. Nếu không phải hắn ta nhìn không đáng ghét như mấy lão già kia, hắn đã sớm giết rồi. Phong đại nhân căm ghét cái ác như kẻ thù. Sau khi đến Tô Châu quả nhiên đã chỉnh đốn mạnh mẽ bầu không khí nơi đó. Đại bá phụ nhà Dư cô nương bị liên lụy, lại bởi vì sự sắp xếp của bệ hạ trước khi rời đi mà chọc giận nhiều người, cho nên việc buôn bán của Dư gia bị ảnh hưởng rất lớn. Bọn họ ở Tô Châu bị trói buộc tay chân, liền quyết định đến kinh thành, khu, xin phó thế tử làm chủ cho họ. Lê Tùng lúc mới nghe được chỉ cảm thấy buồn cười. Bọn họ đi tìm phó thế tử thật sự, trấn quốc công phủ nào có thèm để ý tìm đến bệ hạ. Bệ hạ chỉ càng khiến bọn họ sống không bằng chết. Tuy nhiên, dù sao nhà đó cũng là người thân của Dư cô nương, Lê Tùng không thể tự mình quyết định, hắn đành phải bẩm báo với bệ hạ để bệ hạ quyết đoán. Tiêu Diễm nghĩ đến đám người nhàm chán đó, chỉ muốn xử lý bọn họ ngay trên đường. Bọn họ đối với tiểu khả ái nhà hắn chẳng tốt đẹp gì. Bọn họ muốn đến thì cứ để bọn họ đến. Trẫm đã hạ chỉ phong Dư Thừa An và Lâm Thị làm Định Hải Công và Định Hải Công phu nhân. Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ biết. Vừa hay, sau khi đến rồi, cũng có thể để tiểu khả ái lập uy hoàng hậu. Hắn lạnh lùng nói, ba lời hai câu đã định đoạt kết cục của người nhà họ Dư. Cho dù không chết, cũng chỉ là một tảng đá kê chân. Không vui thì dẫm lên vài cái. Dư Yểu còn chưa biết vì ở Tô Châu sống quá khó khăn, nhà đại bá phụ đã khởi hành đến kinh thành tìm nàng. Lúc Tiêu Diễm ở tiền điện dặn dò Lê Tùng, nàng đang cúi đầu trên bàn chăm chú may vá quần áo. Đây là chuẩn bị cho Trử lão phu nhân trong cung. Tay nghề của Dư Yểu trong việc này không tốt lắm. Quần áo không phải hoàn toàn do nàng may, nhưng nàng cũng đã bỏ tâm tư vào. Thêu lên đó mấy chữ phúc hơi méo mó, là vãn bối, đây là việc nàng nên làm. Thật ra nàng đã thoải mái hơn lúc mới bắt đầu rất nhiều. Bởi vì so với các vị trưởng bối trong phó gia còn có cả cha mẹ chồng danh chính ngôn thuận, Tiêu Diễm thân là hoàng đế tôn quý nhất, bên cạnh lại chỉ có một trưởng bối thân thiết, chính là ngoại tổ mẫu của hắn. Thúc bá trưởng bối của hắn đều bị tiên đế giết sạch. Mà huynh đệ ruột thịt của hắn còn sống cũng chẳng còn mấy người. Sau khi Tiêu Diễm đăng cơ, từng người chạy trối chết về đất Phong. Một số công chúa quận chúa thì hắn hoàn toàn không quen biết. Cho nên, Dư Yểu ấp úng hỏi một lượt. Cuối cùng chỉ cần chuẩn bị một bộ quần áo cho ngoại tổ mẫu Trử lão phu nhân mà thôi. Những người còn lại nàng đều không cần để ý, mà theo lời Tiêu Diễm, những người hoàng tộc đó tặng chút cành khô lá mục cá ươn tôm thối là vừa. Bởi vì vốn dĩ đã hôi thối không chịu nổi, dơ bẩn cả một đám. Cho dù mẫu thân của Lang Quân không còn nữa, Lang Quân cũng là hoàng tử, lại biến thành bộ dạng này, lúc nhỏ rốt cuộc đã sống những ngày tháng như thế nào. Dư Yểu nghe hắn nói những lời này, nghi vấn đến bên miệng, luôn muốn hỏi ra, nhưng nghĩ lại, nàng vẫn nuốt xuống, từ từ thôi, sau chuyện của Trử Tam Lang, nàng vất vả lắm mới dỗ dành hắn vui vẻ, đừng chọc hắn tức giận nữa. Dưới ánh nến sáng rực, Dư Yểu thiêu xong mũi kim cuối cùng, sờ sờ chữ phúc nổi lên, nàng cẩn thận gấp quần áo lại, đặt vào trong chiếc hộp gỗ nhỏ màu đỏ. Tiêu Diễm từ tiền điện đi về, vừa lúc nhìn thấy nàng đang cong eo, vểnh MONG đóng chiếc hộp lại. Nhất thời ánh mắt tối sầm, Tiểu Khả Ái lại đang câu dẫn người ta rồi. Hắn tiến lên túm lấy một nắm tóc dày, thuận thế kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng thở dài, cách chương.